Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 995, con đường khác nhau. Địch nhân mạnh yếu không thể dùng thể tích để cân nhắc. Nhưng đây là đang khư giới 9 tầng. Khư giới 9 tầng bên trong tràn ngập cuồng bạo khư giới lực lượng. Quy tắc thần binh phong duệ chi khí, thể tích càng lớn, thụ lực mặt càng lớn, mà một tôn thái cổ khư thú có thể ở trong môi trường này dáng dấp như thế to con. Hấp thu khư giới lực lượng tự nhiên là càng mạnh. Nói cách khác, trước mắt đầu này thái cổ khư thú, tuyệt đối so Lý Cầu Tiên lúc trước tao ngộ đầu kia thái cổ khư thú mạnh lên gấp mấy lần. Dù là mười mấy lần cũng không tính là quái sự. Lý Cầu Tiên cùng Vô Thượng Ly ánh mắt đồng thời rơi xuống Vô Thượng Trạm Uyên trên thân. Mà Vô Thượng Trạm Uyên, có chút phương, có thể hai vị vô thượng cũng không nói lời nào, chỉ là cho hắn một ánh mắt, ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Bên trên, Vô Thượng Trạm Uyên cứng ngắc lấy ra đầu nói một tiếng. Ta cảm thấy, chúng ta cần một lần nữa định ra một chút kế hoạch. Vừa rồi hắn còn nói, trông coi kiếm loại khư giới thần binh thái cổ khư sao sao cho hắn. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, liền phải sửa đổi kế hoạch. Cái này khiến thân là vô thượng hắn có chút đỏ mặt. Nhưng là không có cách nào, nhìn trước mắt tôn này thái cổ khư thú hình thể. Trạm Uyên vô thượng cảm thấy mình thực sự là gánh không được. Mạnh hơn thái cổ khư thú đều chỉ là thái cổ khư thú mà thôi. Mà lại, đầu này thái cổ khư thú thể số lượng nhiều. Nói không chừng tốc độ liền chậm, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, phát huy ra ưu thế của mình, chưa hẳn không thể tại gây nên đầu này thái cổ khư thú lực chú ý sau toàn thân trở ra. Vô thượng, Ly lấy một loại rất có đạo lý ngữ khí phân tích nói. Ta, vô thượng Trạm Uyên ánh mắt lại lần nữa đánh giá tôn kia thể tích khổng lồ thái cổ khư thú liếc. Mát, cuối cùng chậm rãi đứng lên. Hy vọng ngươi nói đúng. Vô Thượng Ly cùng Lý Cầu Tiên vội vàng nhường ra con đường. Lập tức, Vô Thượng Trạm Uyên chú ý cẩn thận hướng phía đầu kia thái cổ khư thú vị trí ẩn núp. Cũng làm tốt mỗi lần bị đầu kia thái cổ khư thú phát hiện lập tức trốn về khư giới 8 tầng chuẩn. Bị, bất quá, tựa hồ đúng như Vô Thượng Ly đoán như vậy. Hình thể càng khổng lồ thái cổ khư thú tốc độ liền càng chậm. Loại này chậm, không ngừng biểu hiện tại tốc độ hình thức bên trên, còn biểu hiện tại phản ứng trình độ bên trên. Đến mức vô thượng Trạm Uyên cách đầu kia thái cổ khư thú đều chỉ có mấy ngàn mét. Đầu kia thái cổ khư thú thế mà vẫn không có phát giác ra được. Thấy thế, vô thượng Trạm Uyên quyết định thật nhanh. Ở trên người hắn tựa hồ hiện lên một cái bóng mờ. Hư ảnh phá không, trong chốc lát vượt qua tự thân cùng thái cổ khư thú ở giữa không đến vạn mét cự ly. Đánh tới đầu kia thái cổ khư thú. Đây là Trạm Uyên chủ động phát khởi công kích, mà liền tại hắn công kích hình thành sát na. Canh chừng kiếm loại thần binh thái cổ khư thú đột nhiên bừng tỉnh. Thân thể cao lớn bên trên đột ngột bộc phát ra một cỗ hạo đáng bàng bạc khủng bố uy áp. Cái kia hơn ngàn mét thân hình chợt hướng về phía trước một nghiêng. Một tay lấy vô thượng Trạm Uyên trên thân ám sát mà ra cái bóng mờ kia đụng nát. Giống, nương theo lấy một tiếng hét lên. Toàn bộ khư giới 9 tầng ở trong phong vân biến sắc. Cường đại đến phảng phất như phong bạo khư giới lực lượng sôi trào mãnh liệt hướng phía 4 phương. 8 hướng khuếch tán, mà lại theo đầu này thái cổ khư thú hướng vô thượng Trạm Uyên đánh giết mà đi. Vẻn vẹn là hắn cái kia khổng lồ thân hình tịch cuốn lại khư giới lực lượng. Đã so bình thường thời khắc nồng nặc vô số lần. Bản tại khư giới 9 tầng liền hành động chật vật vô thượng Trạm Uyên bị cỗ này khư giới lực lượng. Xông lên, rất có thân hình hư hóa, chuyển biến thành khư thú chi thế. Quá, quá dọa người, vô thượng Trạm Uyên biến sắc, không chút do dự hướng phía khư giới 8 tầng rơi xuống phía dưới. Ầm ầm, hắn hướng khư giới 8 tầng rơi xuống thời khắc, đầu này ngàn mét thái cổ khư thú cũng là đột nhiên đánh ra. Ngang nhiên phá vỡ khư giới 9 tầng cùng khư giới 8 tầng hàng rào. Loại kia cuồng bạo lực trùng kích theo hàng rào vỡ nát bộc phát ra. Hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét sạch tứ phương. Ở đây sóng xung kích dưới, dù là tu thành khư thiên chi chủ, cũng nắm giữ thái khư thuật bằng thân lý cầu tiên, vô thượng ly, đều có một loại khó mà ngăn cản, muốn bị thân hình hư hóa xu thế. Cũng may, đầu này thái cổ khư thú tại xé rách khư giới 8 tầng cùng khư giới 9 tầng hàng rào sau cũng không có tại tầng thứ 9 bên trong tiếp tục khóc lóc om sòm. Rất nhanh biến mất tại khư giới 9 tầng bên trong, cũng tại khư giới 8 tầng cuốn lên trận trận hủy diệt tính hạo kiếp. Nếu là lại để cho hắn tại khư giới 9 tầng trắng trợn phá hoại một phen, Lý Cầu Tiên cùng Vô Thượng Ly chỉ sợ đều muốn giấu không được thân hình bạo lộ ra. Đáng sợ, Vô Thượng Ly thần sắc nghiêm nghị, đầu này thái cổ khư thú lực lượng tuyệt đối là rất nhiều thái cổ khư thú bên trong đứng đầu nhất. Tồn tại, ta quanh năm qua lại khư giới 9 tầng bên trong, trong cuộc đời thấy qua thái cổ khư thú không có 10 đầu cũng có 8 đầu. Có thể cái này một đầu, tuyệt đối có thể được xưng là khư thú vương. Trạm Uyên dây dưa không ở kia đầu thái cổ khư thú bao lâu. Chúng ta lập tức xuất thủ, thu thập chuôi này khư giới thần binh tin tức. Nhìn chuôi này đến tự thời kỳ thượng cổ quy tắc thần khí ở trong đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Lý Cầu Tiên cũng là nhẹ gật đầu. Đầu kia thái cổ khư thú uy thế, vẻn vẹn là phi nước đại thời cuốn lên khư giới lực lượng liền đã để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Nếu để cho hắn trực tiếp đối kháng, tại khư giới loại hoàn cảnh này bên trong chỉ sợ nhịn không được vừa đối mặt. Chỉ hy vọng Trạm Uyên vô thượng có thể vô sự đi. Lập tức, Lý Cầu Tiên cùng Vô Thượng Ly hai người đồng thời phi nước đại, sải bước hướng chuôi kiếm này loại khư giới thần binh mà đi. Thanh kiếm này loại khư giới thần binh giống như một cây chống trời thần trụ, chừng 10 vạn mét chi cao, tản ra một loại tang thương cổ pháp khí tức, tự trên thân kiếm phát ra quy tắc chi lực càng là giống như hình chiếu đồng dạng. Tự khư giới 9 tầng ở trong hiển chiếu mà xuống, trực tiếp bắn ra đến khư giới 8 tầng, 7 tầng, thậm chí cả khư giới tầng 1, khiến cho bất kỳ một cái nào bước vào khư giới người tu luyện đều có thể thứ nhất thời gian cảm nhận được cái này thanh thần kiếm vĩ ngạn. Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại một lát, rất nhanh thu liễm tâm thần. Đầu kia thái cổ khư thú thế nhưng là vô thượng Trạm Uyên bốc lên nguy hiểm tính mạng mới đem dẫn đi. Có trời mới biết lúc nào liền sẽ trở về. Bọn hắn nhất định phải tranh đoạt từng giây bắt lấy thời gian. Vô Thượng Ly một bước hư đạp, đi vào thanh kiếm này loại thần binh phía dưới. Không biết hắn sử dụng loại phương pháp nào. Thân bên trên phát ra tin tức đã cùng thanh kiếm này loại thần binh cấp tốc giao hội đứng lên. Tựa hồ hòa làm một thể. Thấy thế, Lý Cầu Tiên không chút do dự vận chuyển khư thiên kiếm hồn, trực tiếp đem chính mình một bộ phận bắn ra đến thanh kiếm này loại khư giới thần binh bên trong. Muốn lấy thân thay mặt kiếm, lấy thân hóa kiếm, mà tại hắn dung nhập chuôi này khư giới thần binh sát na, thuộc về thanh kiếm này loại khư giới thần binh tin tức phảng phất hạo đáng dòng lũ mãnh liệt mà tới, vô số hình ảnh tại hắn trong đầu điên cuồng lấp lánh. Nếu như không phải là bởi vì hắn đã thành chí tôn, đối với tin tức xử lý năng lực so với lúc trước đến mạnh vô số lần, vẻn vẹn là nguồn tin tức này dòng lũ xung kích cũng đủ để cho hắn đại não đứng máy một mảnh trống không, thậm chí khả năng bị nguồn tin tức này lượng xung kích được hồn phi phách tán. Lý Cầu Tiên ý thức tại những tin tức này dòng lũ ở trong dừng lại một lát, phát hiện đại bộ phận thời điểm đều là đầu kia cường đại đến khủng bố thái cổ khư thú đang không ngừng hấp thu đặc thù nào đó lực lượng, cung cấp nuôi dưỡng lấy chuôi này khư giới thần binh, lấy duy trì lấy khư giới thần binh vận chuyển bình thường. Mà lại, lấy thân thay mặt kiếm Lý Cầu Tiên có thể rõ ràng cảm ứng được. Khi thái cổ khư thú đem loại lực lượng kia phản hồi cho hắn lúc, hắn liền có thể chậm dần tự thân lực lượng trôi qua. Mà một khi loại lực lượng kia tiêu hao hầu như không còn, bản thân hắn liền lại không ngừng suy yếu. Đợi đến suy yếu đến trình độ nào đó về sau, chờ bọn hắn cũng chỉ có một hạ tràng, tử vong. Thật giống như lúc trước Lý Cầu Tiên nhìn thấy cái kia ba loại khư giới thần binh hài cốt đồng dạng. 12 khư giới thần binh, thế mà cũng sẽ tử vong. Không đúng, tử vong không phải khư giới thần binh, mà là khư giới, toàn bộ khư giới đều đang dần dần tử vong. 12 khư giới thần binh tồn tại chống đỡ lấy khư giới vận chuyển bình thường, trì hoãn lấy khư giới tử vong hiệu suất. Chờ tới khi nào còn lại 9 đại khư giới thần binh đều vẫn lạc về sau, khư giới tử vong hiệu suất sẽ nhanh chóng tăng tốc, chỉ sợ chỉ cần mấy trăm ngàn cái tinh niên, khư giới tại đại vũ trụ bên trong liền sẽ triệt để biến mất. Lý Cầu Tiên cảm ứng một lát phát hiện, dẫn đến khư giới tử vong trừ khư giới bản thân bên ngoài, còn có đại vũ trụ. Đại vũ trụ đang dần dần ma diệt lấy khư giới, từ đó đem khoản này thuộc về thượng cổ thế giới di sản triệt để hòa tan tại tự thân vũ trụ bên trong. Hoàn thiện tự thân, nếu như nói, nguyên giới chính là khư giới, như vậy, phải chăng mang ý nghĩa nguyên giới cũng là bị thượng cổ thế giới ma diệt hầu như không còn hình thái, đợi đến mấy triệu, mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu tinh niên sau, đại vũ trụ triệt để đem khư giới ma diệt, cái này phương khư giới cũng là sẽ hình thành một cái mới nguyên giới. Lấy vũ trụ kỳ vật phương thức tại vũ trụ bên trong kéo dài hơi tàn. Lý Cầu Tiên tư duy dừng lại, bất quá cân nhắc đến thời gian cấp bách, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là thu thập rất nhiều tin tức. Tốt nhất là từ những tin tức này bên trong phân biệt ra có quan hệ với Vĩnh Hằng con đường manh mối. Vì vậy, hắn tập trung tinh thần, rất nhanh hướng phía thanh kiếm này loại khư giới thần binh thành hình đầu nguồn nhìn lại. Thanh kiếm này loại khư giới thần binh đầu nguồn tại khư giới bên trong không biết tại khư giới ở. Trong chờ đợi bao lâu tuế nguyệt, Lý Cầu Tiên không ngừng hướng lên ngược dòng tìm hiểu. Nhìn thấy đều là hắn có quan hệ với khư giới ở trong điểm điểm tích tích. Trong lúc đó thậm chí còn chứng kiến qua thái cổ khư thú ở giữa chiến tranh. Từ một điểm này có thể chứng minh, thái cổ khư thú ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép. Đôi này sinh vật có trí khôn trận doanh đến nói cũng được xưng tụng một tin tức tốt. Theo hắn tiếp tục hướng lần trước ngược dòng, cuối cùng, tại một ngày nào đó, một đoạn thời khác, đã hình thành thì không thay đổi khư giới hoàn cảnh đột ngột phát sinh biến hóa. Một mảnh mênh mông bao la, tràn đầy vô tận chiến hỏa tinh không xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Tinh không, một mảnh cùng trước mắt đám người sinh hoạt tinh không cực kỳ cùng loại tinh không. Giờ phút này, phiến tinh không này bên trong chính bộc phát một trận trước nay chưa từng có đại chiến. Vô số vô thượng đại năng giả. Không, không phải vô thượng, mà là một loại cùng loại với vô thượng đại năng giả sinh mạng. Những này vô thượng đại năng giả nhóm hiển nhiên đều bỏ qua tự thân thân là vô thượng ưu thế lớn nhất phân tích lực, từng cái đem tự thân thể lượng biến được cực kỳ khổng lồ. Loại kia khổng lồ, Lý Cầu Tiên không cách nào hình dung, càng không thể nào hiểu được. Bọn hắn để suy nghĩ của mình bao quát mấy trăm triệu năm ánh sáng, thậm chí mấy chục trăm triệu, mấy trăm trăm triệu năm ánh sáng, đồng thời tại bên trong vùng không gian kia bổ sung đại lượng vật chất, lấy này làm vì thân thể của mình cùng mặt khác đồng dạng sinh vật tác chiến. Cứ như vậy, bọn hắn bản thân khổng lồ, gần như không có khả năng bị đánh giết, nhưng tương ứng, bởi vì tư duy mở rộng đến mấy chục trăm triệu, mấy trăm trăm triệu năm ánh sáng chi cự, phải xử lý như thế khổng lồ tin tức, suy nghĩ của bọn hắn tự nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp. Hành động lực cũng là thấp đến khiến người giận sôi, khả năng chỉ là tương đương với nhân loại xoay người một cái. Liền cần phải hao phí mấy chục tinh niên, trên trăm cái tinh niên. Cái này, hiển nhiên là một loại sai lầm con đường tu luyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.